Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 803 Sóng Quỷ Vân Quyệt. Chương 803 Sóng Quỷ Vân Quyệt. Triệu Trọng Dư trở lại chính mình chỗ ở. Triệu Tế cùng Triệu Điển Đàm Trung lập tức nghênh ra tới, dựa vào Triệu Hàm Chương này một tầng quan hệ, Triệu Trọng Dư đãi ngộ là một chúng tấn thần trung tốt nhất. Không chỉ có con hắn mưu sĩ đều còn ở, liền quản gia cùng hộ vệ cũng còn ở đâu, chính là bị người thật mạnh trông giữ, Triệu Trọng Dư trầm khuôn mặt vào nhà, Triệu Tế cùng Đàm Trung trầm mặc đuổi kịp. Triệu Điển nhìn quét một vòng đưa Triệu Trọng Dư trở về Hung Nô Binh. Không có theo vào đi, mà là canh giữ ở bên trong cánh cửa, vừa vào cửa Triệu Tế liền vội vàng hỏi. A Phụ, Đại Tướng Quân nói như thế nào? Triệu Trọng Dư hiện tại nhất nghe không được chính là Đại Tướng Quân ba chữ. Nói người vẫn là con của hắn. Hắn lửa giận nháy mắt bị bậc lửa. Giận dữ hỏi. Ngươi hỏi cái nào Đại Tướng Quân? Là đầu hàng Cẩu Hy, vẫn là tù binh chúng ta Lưu Thông? Triệu Tế sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, nhưng vẫn là không phục. A Phụ, chúng ta hiện tại đã bị tù binh, ngài nhưng thật ra còn tâm tâm niệm Triệu Thị cùng Triệu Hàm Chương. Nhưng bọn hắn có tưởng ngài sao? Triệu Trọng Dư cười lạnh, ngươi hiện tại có thể tồn tại, mượn chính là Triệu Thị cùng Triệu Hàm Chương thế. Bằng không, người sớm cùng Lục Tả đám người bị giết chết rồi, vận thành bị phá khi. Triệu Trọng Dư ở trong cung, Triệu Tế lại là ở ngoài cung. Hắn thương hảo rất nhiều. Hơn nữa Triệu Hàm Chương đi rồi, nơi nơi đều ở đánh giặc, không ai quản thúc hắn. Triệu Hàm Chương ở khi liên tục tích lũy oán khí làm hắn không chỗ phát tiết. Liền đi tìm hắn Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm cùng đi uống rượu mua vui. Thuận tiện phun tào Triệu Hàm Chương, một đêm xanh ca. Chính ngủ đến an tường khi, Hung Nô đại quân công tiến vận thành. Sấm đến quán rượu giết người đánh cướp. Bọn họ này đó thế ra con em quý tộc liền cùng con hát hạ phó giống nhau trực tiếp bị chém. Chỉ có lớn lên đẹp nữ tử có thể sống sót, Triệu Tế có thể sống. Là bởi vì hô to một tiếng hắn là Triệu Hàm Chương đại bá, lúc ấy một đống trong lâu người, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều bị giết, hắn có thể bị áp giải đến Triệu Trọng Dư bên người. Cũng là vì Triệu Hàm Chương, nếu không phải nương Triệu Hàm Chương thế, hắn một cái không có quyền không người thượng thái bá, chính là may mắn sống sót. Hiện tại cũng là cùng mặt khác cấp thấp tấn thần cùng huân quý cùng nhau ở tại Dương trong giới, nghĩ đến hiện giờ tiền đồ khó định, sinh tử cũng khó định, Triệu Trọng Dư liền có chút bực bội. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn nhi tử, vẫn là không quá tín nhiệm hắn, đem hắn đuổi sau khi rời khỏi đây cùng Đàm Trung thương nghị. Hoàng đế không chịu tự sát, Lưu Thông hơn phân nửa là muốn bắt chúng ta uy hiếp Hàm Chương. Đàm Trung vừa nghe, thở dài một tiếng nói, người toàn sợ chết, đây là nhân chi thường tình, chủ công tính toán làm sao bây giờ đâu? Triệu Trọng Dư nói, ta là trốn không thoát đâu, tiên sinh lại có thể thử một lần. Hắn nói, tổ địch là Hàm Chương người, người nghĩ cách liên hệ một chút hắn. Nếu có thể đem hoàng đế cứu ra đi tốt nhất, cứu không được hoàng đế, các ngươi có thể chạy liền chạy, nếu may mắn có thể nhìn thấy Tam Nương, người thác nàng hào hào chăm sóc Triệu Thị, còn có đại lang bọn họ tỉ đệ mấy cái. Đàm Trung dưng dưng đồng ý, Triệu Trọng Dư bọn họ bị nghiêm mật trông giữ, sinh tử từ thiên, cho nên mỗi ngày đều thực nhàn. Triệu Trọng Dư ngẫu nhiên còn sẽ bị kéo đi dự tiệc. Cùng tấn đế cùng nhau bị Hung Nô người chế nhạo trào phúng. Giống Triệu Tế, không ai đem hắn kéo ra ngoài nhục nhã. Thanh nhàn thật sự, nhưng hắn cũng rất khó chịu, không đi ra bọn họ cư trú tiểu viện tử còn hào. Một khi đi ra ngoài, ai đều có thể lấy khinh thường ánh mắt nhìn hắn, liền tính là tôi tớ cũng có thể nhục nhã khinh mạn hắn, cho nên Triệu Tế rất khó chịu, nhưng hắn khó chịu không kịp Triệu Trọng Dư chờ Tấn Thần 1/10, bọn họ cũng bị nhục nhã. Nhưng bọn họ đã có thể sắc mặt như thường bị người nhục nhã. Bọn họ không thể chịu đựng chính là Tấn Đế ở chính mình trước mặt bị hung nô người nhục nhã, nhìn chính mình quân vương bị hung nô người giễu cợt quát lớn. Tấn Thần nhóm chỉ cảm thấy tâm bị gặm cắn. Thẳng đến lúc này, bọn họ phương giác Chu Xương tự sát là cỡ nào chính xác, cũng có Tấn Thần bắt đầu tìm chết. Nhưng cứ như vậy chết đi, bọn họ không cam lòng. Vì thế bọn họ bắt đầu nghĩ cách liên hợp bị bắt giữ tướng sĩ. Ý đồ mang theo hoàng đế trốn đi, cũng có người lặng lẽ tới tìm Triệu Trọng Dư. Ta có thuộc quan hàng Cẩu Hy, ngày gần đây hắn phái người lặng lẽ cùng ta viết tin. Nói Cẩu Hy huynh đệ cùng Vương Tán tính toán phản loạn ra tới. Chúng ta sao không cùng hắn liên minh? Triệu Trọng Dư vừa nghe nói là Cẩu Hy liền vẻ mặt ghét bỏ nói. Cẩu đạo tướng đã không phải ngày xưa đại tướng quân. Ngươi cảm thấy hắn có thể phản đi ra ngoài? Ta cảm thấy có thể. Thạch Lạc năm đó hoành hành với Ký Châu, chính là bị Cẩu Hy sở bại. Đó là ngày xưa Cẩu đạo tướng. Không phải hôm nay, Triệu Trọng Dư nói. Hắn nếu là còn có năm đó tâm trí, một tháng trước liền sẽ không đầu hàng Thạch Lạc. Hắn mấy năm nay dưỡng hỏng rồi, mưu sự nhất định không thành. Lại nói Vương Tán, tuy kiểu trung tâm, lại vô mưu lược, càng không phải nhưng cùng hạng người. Ngươi nếu là vì kích lưu thông sát bệ hạ cùng ta chờ, ta tự nguyện ý đi theo. Nhưng nếu chỉ là vì tự cứu, khuyên ngươi cách bọn họ xa một ít, đối phương không vui. Ta như thế nào tưởng kích lưu thông sát bệ hạ đâu? Hoàng đế có thể tự sát, cũng có thể chết ở trên chiến trường, nhưng không thể bị bắt sau oan sát. Như vậy còn có ai sẽ nguyện ý tin tưởng Tấn còn có lên cơ hội, một cái công ty? Nếu công nhân ở nó trên người nhìn không tới tương lai, đại gia khẳng định sẽ đi ăn máng khác. Hiện tại tuy rằng con đường phía trước tối tăm, nhưng còn có một đường sinh cơ nắm, thói quen theo gió trục lãng Tấn Thần nhóm liền sẽ tiếp tục ngốc tại hố. Tấn sẽ không một chút toàn diệt, Triệu Hàm Chương trên danh nghĩa vẫn là Tấn Thần. Nàng trị hạ nhưng có không ít chung với Tấn Thần thuộc. Triệu Trọng Dư cũng sợ bọn họ thương tâm thất vọng dưới đi ăn máng khác hung nô. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm hung nô người giết hoàng đế. Hoàng đế có thể tự sát, nhưng không thể bị bắt giữ sau giết hại, vẫn là đến khác lập hoàng đế. Không biết bên ngoài tìm được hoàng đế người được chọn sao? Triệu Minh ở tìm, tuy rằng Triệu Hàm Chương nói nàng sẽ không khác lập hoàng đế, nhưng hắn vẫn là đến tìm cái tông thất nắm ở trên tay. Như vậy tiến khả công, lui khả thủ, rất nhiều người đều ở tìm. Chiến trường trong ngoài, sóng quỷ vân quyệt, ai đều thấy không rõ mây mù chung cất giấu tương lai, vốn dĩ ở vận thành đáp ứng đến hào hào. Sẽ xuất binh chi viện trung thứ sử vừa đi không trở về. Liền Quang Châu thứ sử Vương Đôn đều chạy, hơn nữa hắn là mang theo Quang Châu binh cùng lương thảo chạy. Trực tiếp chạy đến Từ Châu, hộ tống Lang Gia Vương cùng Vương Thị thân tộc cùng nhau chạy trốn tới Dương Châu. Tấn Đế bị bắt tin tức truyền ra tới sau không lâu, dân gian liền có đồn đãi nói Viêm Đế một mạch con cháu Tấn qua đời với vận thành, liền thái tử đều đã chết, hoàng đế bị bắt, không có tông thất tồn tại ra tới. Vì thế Dương Châu thứ sử, Quang Châu thứ sử cùng Từ Châu trường sử cùng nhau thượng thư thỉnh Lang Gia Vương vì đại minh chủ, thống lĩnh cả nước quân sự, tổ chức minh quân phản kháng hung nô. Vương Đạo cùng Lang Gia Vương nói, Triệu Hàm Chương hiện tại hùng cứ Trung Nguyên, nàng thái độ quan trọng nhất, đại vương không bằng đi tin một phong trinh đến nàng đồng ý, nhưng lại phong nàng vì phó đô đốc quản lý bắc địa công việc, đây là muốn đem Nam Bắc tách ra. Bọn họ trước nắm giữ phương Nam, Lang Gia Vương có thân phận tiện lợi, hắn là tông thất, làm đại minh chủ, hắn so Triệu Hàm Chương càng danh chính ngôn thuận, nhưng luận quyền thế cùng danh vọng, Lang Gia Vương xa so ra kém Triệu Hàm Chương, cho nên Lang Gia Vương chột dạ. Bất quá, Vương Đạo nói, đại vương có vương thị, ta vương thị nguyện khuynh tấn sở hữu hiệp trợ đại vương, Lang Gia Vương liền ấn xuống chột dạ. Dựa theo Vương Đạo chỉ điểm cấp Triệu Hàm Chương viết một phong tình ý chân thành thư từ. Tấu chương xong, hết chương.